Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Không ngờ, cảnh tượng này lại rơi vào hai luồng tầm mắt phía trên bên phải không có nhiệt độ. Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy toàn thân bị xương giá bao phủ. Trong lòng hiện lên một linh cảm rất xấu, thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng chính tên khốn kiếp này lại làm vậy với ngươi vô cớ, ta chỉ ước dùng gậy đánh chết nàng. Không, không phải. Giai Kỳ và ông lão không nhận thấy sự chuyển động của hai người. Họ vẫn đang nói về Hoắc Ti Tinh. Cố Hề Hề nghe được Giai Kỳ phủ nhận, càng vui vẻ. Tốt rồi, hôm qua ngươi bị nhốt trong đồn cảnh sát, có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Không sao, ngày hôm qua ta ở trong phòng thẩm vấn, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Giai Kỳ vẫn một mực phủ nhận, cô nhất định phải làm thế này, ý tứ của lão đại quá rõ ràng, cô không nhìn ra được sao? Dù đối xử tốt với cô nhưng Hoắc Ti Tinh vẫn luôn là con gái ruột của anh. Theo quan điểm của anh chắc chắn sẽ muốn cứu cô, cũng không muốn nhìn thấy cô gặp tai nạn. Vì vậy, không cần phải phủ nhận, tất cả chỉ là để đền đáp tình yêu của anh dành cho cô. Ông cụ thực sự trở nên rạng rỡ hơn. Có người cầm tấm séc 20 triệu, tự mình đưa cho Giai Kỳ. Giai Kỳ, dù sao chuyện này cũng là do em gái anh làm quá nhiều. Đây là một chút tâm tình của anh, coi như đền bù cho em. Tiếp theo, anh sẽ để em gái anh ra nước ngoài 5 năm. Bên trong, anh không được bước vào đây nửa bước, người nghĩ như thế nào? Gì? Giai Kỳ kinh ngạc nhìn lên, có chút không dám tin vào những gì mình nghe được. Làm sao? Đương nhiên, tôi không nghĩ vậy, nợ nần phải trả, G-I-E-T thì trả, theo pháp luật thì nàng Hoắc Ti Tinh đã làm chuyện như vậy với mình, chính là mua tội G-I-E-T người, cần phải ngồi tù. Tuy nhiên, anh ấy đã quá coi nhẹ nó, có vẻ như anh ấy thực sự đã sắp xếp từ lâu để cô ấy đến, nhưng chỉ đi dạo qua hiện trường. Giai Kỳ cúi đầu, một tia tự giễu xẹt qua khóe miệng. Tốt lắm, ta, cái gì tốt, Giai Kỳ, hóa ra ngươi rẻ như vậy, cha ngươi không phải là bằng hữu của hắn sao? Một người anh đáng chết, sao? Ngươi trong lòng hắn đáng giá sao? Không ngờ vào lúc này, người đàn ông vốn đang im lặng nhìn chằm chằm kia đột nhiên lên tiếng. Hắn nói với vẻ châm chọc, khuôn mặt tuấn tú, đầy vẻ châm chọc sắc bén, khuôn mặt của lão giả đỏ bừng tại chỗ. Thằng khốn nạn, mày đang nói cái gì vậy? Ta nói cái gì ngươi không hiểu? Ta đang nhắc nhở ngươi, đừng hủy hoại thanh danh của ngươi. Hồi đó ngươi hỏi ta gả cho nàng, nhưng ở thành phố A cho mọi người biết về ngươi. Hoắc Duyên Anh, Y Bo Yunson, bây giờ là con gái của anh. Anh định G-I-E-T cô ấy, anh chỉ đưa cho cô ấy 20 triệu tiền lẻ. Cách chương.